không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, phần 198. Cái gì phỏng đoán? Nữ nhân hỏi, nàng hơi hơi nắm tay, đề phòng mà nhìn Phương Thập Nhất cùng ứng từ hai người. Đây là cái bí mật, yêu cầu dùng bí mật tới trao đổi, Phương Thập Nhất hơi hơi mỉm cười. Nữ nhân nhăn chặt mày, cân nhắc trao đổi giá trị, nhưng mà nàng không biết chính là, Phương Thập Nhất một chút cũng không thèm để ý nữ nhân có thể hay không tới trao đổi. Hắn cũng không có bức thiết yêu cầu muốn biết cái gì. Chỉ là miệng pháo, thuần túy làm nữ nhân sốt ruột khó chịu mà thôi. Không có mặt khác tưởng lời nói. Vậy không sai biệt lắm thời gian nên lên đường, Phương Thập Nhất nói. Đánh gãy nữ nhân tự hỏi. Ngoài cửa truyền đến xe cảnh sát hành động khi kéo Minh Thanh. Nữ nhân nhìn mắt pha lê ngoại 3-4 chiếc xe cảnh sát đem cửa siêu thị bao quanh vây quanh. Nàng phun ra một hơi. Như vậy nhiều xe cảnh sát. Đối phó một cái nhược nữ tử không có cái này tất yếu đi. Cần thiết, biểu hiện chúng ta đối với ngươi coi trọng, Phương Thập Nhất nói. Ứng từ đè lại nữ nhân bả vai, áp nàng đi ra siêu thị, hắn lòng bàn tay dán ở nữ nhân trên vai, nóng rực độ ấm thoảng qua, nữ nhân cảm thấy có một cái chớp mắt đau đớn, nhưng này bén nhọn đau đớn xuất hiện lại biến mất, mau đến như là nàng ảo giác. Nàng đột nhiên nhìn về phía ứng từ, nam nhân như cũ là cực lãnh đạm bộ dáng, hắn lòng bàn tay gợn sóng kim quang biến mất, xem trọng nàng, ứng từ đối giao tiếp cảnh sát nói. Lần đầu tiên mang cảnh mũ, ăn mặc một thân gia cảnh chế phục sở ca chớp chớp mắt. Chính chính biểu tình, nghiêm túc mà lên tiếng, nhìn theo nữ nhân tượng xe cảnh sát sau, ứng từ xoay người nhìn về phía Phương Thập Nhất. Lần đầu tiên bị nữ nhân tránh còn không kịp cảm thấy thực buồn bực. Không có không thể nào, phương pháp y thế thốt phủ nhận. Ngươi đối nàng làm cái gì? Phương Thập Nhất hỏi, hắn chính là thấy nam nhân đem thứ gì khắc tiến đối phương xương bả vai đi. Chấn ma ấn, ứng từ nói. Để ngừa vạn nhất tựa như Phương Thập Nhất nói. Bọn họ đích xác ở một cái khác địa phương nhìn thấy quá nữ nhân. Liền ở Thư An Kỳ kia chàng tràn ngập khác biệt tượng sắp biệt thự. Ở hai sườn hành lang đệ nhất bài, chính là hai nữ nhân tượng sắp bộ dáng. Chẳng qua bên trái cái kia hai mắt là màu đen, bên phải cái kia hai mắt là màu xanh lục. Phương Thập Nhất ở nhìn thấy nữ nhân đôi mắt khi, nháy mắt nghĩ tới cái này. Hắn sờ không rõ đây là đại biểu hai cái phân liệt nhân cách. Vẫn là cái gì những thứ khác. Đây là sở ca vừa rồi cho ta hồ sơ, ứng từ mở ra giấy dai hồ sơ túi. Liền ở vừa rồi giao tiếp nữ nhân đi ngang qua nhau thời điểm. Sở ca đem hồ sơ túi giao cho hắn, bởi vì thân thể che đậy. Phương Thập Nhất thậm chí không có phát hiện. Hắn chớp chớp mắt, các ngươi hai cái khi nào như vậy giống đặc vụ. Hắn dừng một chút, ngẫm lại vừa rồi kia nhanh chóng lại làm người phát hiện không ra đánh cháo rời đi. Hắn cảm thấy có lẽ ảo thuật gia càng phù hợp một chút. Ứng từ bật cười, lại nói tiếp, sở ca đem người mang đi không thành vấn đề. Này không phải Bắc Thính đồng sự phạm nhân. Phương Thập Nhất bỗng nhiên nhớ tới, ngắt lời hỏi, phòng tổ trưởng ra mặt cùng Bắc Thính tổ trưởng chào hỏi qua. Không có vấn đề, ứng từ nói, lấy ra hồ sơ túi văn kiện, nhất thức hai phân, một phần giao cho Phương Thập Nhất. Một chương chương lật xem qua đi, này đó là phía trước di động ghi hình tượng sắp xứng đôi người mặt ứng từ đảo qua một chương. Chương xứng đôi thành công, tìm được tư liệu cùng bối cảnh tượng sắp bản tôn tin tức. Phần lớn là viện bảo tàng những cái đó hình cụ đã từng xử tử người. Nữ hài kia có lẽ cùng ta giống nhau, trời sinh có thể thấy quỷ hồn, Phương Thập Nhất xem xong trên tay tư liệu nói. Tiểu nữ hài ra ra là quán trưởng, viện bảo tàng hẳn là không ít đi, chẳng qua Thư An Kỳ còn quá tiểu, phân biệt không ra quỷ hồn cùng người khác nhau, trừ bỏ nàng đã từng tiếp xúc quá, có thể tìm được liên hệ người, chính là viện bảo tàng những cái đó quỷ hồn, chỉ có nữ nhân này, vô luận là màu đen đôi mắt vẫn là màu xanh lục đôi mắt, ở tư liệu đều không có bất luận cái gì đề cập. Nàng giống như là trống rỗng xuất hiện, ứng từ nói. Phương Thập Nhất nghe vậy hơi híp mắt, nhìn về phía hắn, còn nhớ rõ phía trước Thư An Kỳ đề qua, có cái xa lạ nữ nhân vẫn luôn ở tại nàng trong nhà. Thẳng đến có một ngày, nàng bỗng nhiên cùng quán trưởng đại xảo một trận, đem quán trưởng biến thành cửa tượng sáp, ứng từ hơi gật đầu. Nếu Thư An Kỳ đem nàng gặp qua người tất cả đều làm thành tượng sáp bày biện ở nhà. Như vậy nữ nhân kia khẳng định cũng ở trong đó, duy nhất cha không ra xứng đôi bối cảnh hai tôn. Nữ nhân tượng sáp, cùng xuất hiện ở Thư An Kỳ trong nhà, có kỳ quái năng lực nữ nhân. Như vậy trùng hợp nhưng không nhiều lắm thấy, Phương Thập Nhất nói. Như vậy trùng hợp càng thêm làm cho bọn họ đối nữ nhân thân phận suy đoán trở nên rõ ràng lên. Các nàng là cùng cá nhân, mà điểm này chỉ cần lại đi tìm tiểu nữ hài thẩm tra đối chiếu là có thể xác định xuống dưới. Nàng không có rời đi, trước sau đãi bên trái bên kia chàng biệt thự, quán trưởng ngay từ đầu mặt chiều phương hướng cũng không phải viện bảo tàng. Mà là nữ nhân đãi kia chàng biệt thự, chúng ta từ lúc bắt đầu liền đã chịu nàng lầm đạo, hắn nhớ rõ rành mạch. Là quản lý viên nói cho bọn họ, quán trưởng mỗi ngày ngồi ở cửa, nhìn viện bảo tàng phương hướng, lúc sau nữ nhân ra vẻ quản lý viên, ở ngày đó buổi tối tiến vào đến chúng ta biệt thự. Cho nên quán trưởng mới có thể đem mặt chuyển hướng chúng ta biệt thự. Muốn ám chỉ, Phương Thập Nhất trải vuốt rõ ràng sở hữu đầu sợi. Duy nhất thượng không rõ ràng lắm, là kia chỗ thiết kế ứng từ bẫy dập đến tột cùng cùng nữ nhân có hay không quan hệ. Cùng với nữ nhân rốt cuộc là ai? Động cơ là cái gì? Viện bảo tàng dùng liễm quỷ phù phong bế đồ vật lại chạy tới chỗ nào? Nữ nhân nếu lựa chọn đảm đương viện bảo tàng quản lý viên, nàng nhất định có kế hoạch của chính mình, cùng Tào Phạm phát sinh ở viện bảo tàng ngoài ý muốn thoát không được quan hệ. Cũng liền cùng thả ra đồ vật thoát không được can hệ. Phương Thập Nhất sửa sang lại một chút, trên mặt nhẹ nhàng biểu tình đột nhiên một suy sụp, nhìn về phía ứng từ bĩu môi, giống như cũng không có giải quyết rớt cái gì à, ứng từ cười khẽ thanh, trả án bản thân chính là kéo tơ lột kén quá trình. Ta cho rằng ngươi vẫn luôn thích thú, nếu án này không có liên lụy đến ngươi nói. Ta đích xác thích thú, Phương Thập Nhất muộn thanh nói. Hắn dừng một chút, lại giải thích, đương nhiên, thích thú đảo không phải nói ta chờ mong có án tử phát sinh. Ngươi hiểu ta ý tứ, ứng từ gật đầu, duỗi tay xoa xoa tiểu pháp y nào ba đi xuống đầu. Nói giỡn nói, hiện tại cùng trước kia không giống nhau. Toàn bộ địa phủ đều là của ta. Ta là trên đời duy nhất ứng long. Tự mình khỏi hẳn năng lực giống ngoại quải. Lo lắng cái gì? Phương Thập Nhất trong lòng chửi thầm ứng đội này một bộ lời nói là từ đâu học. Một chút cũng không ứng đội. Hắn mắt trợn trắng. Hành, biết ngươi lợi hại, huống chi ta còn có ngươi. Hừ, chương 182 tại tuyến trang khốc thứ 182 tại tuyến trang khốc thứ 182 thiên. Đệ nhị càng ứng đội có chút không lớn thích hợp Phương Thập Nhất cùng ứng từ bọn họ mượn bác. Thính sở cảnh sát phòng tối. Bọn họ đi đến giam giữ nữ nhân phòng tối trước, đứng ở đơn hướng pha lê ngăn cách chỗ, nhìn trong phòng mặt chiều bọn họ ngồi nữ nhân. Nữ nhân trên tay trên chân đều khảo xiềng xích, hợp với đinh trên mặt đất inox ghế dựa. Nàng có mở miệng sao? Ứng từ hỏi Tần Hạo. Cái gì cũng chưa nói, Tần Hạo lắc đầu. Bất quá đại tỷ đã đi phía trước tờ giấy thượng địa chỉ, cái kia địa chỉ cùng án tử không có bao. Lớn quan hệ, Phương Thập Nhất nói. Kia hẳn là chỉ là dụ dỗ Chu Hiếu ở pháo đài thượng lưu lại độc tố một cái môi. Mặt trên địa chỉ khả năng cùng Chu Hiếu cha mẹ có quan hệ. Lại hoặc là hắn vẫn luôn muốn biết đến mỗ dạng đồ vật địa chỉ, liền ở hắn mới vừa nói xong thời. Điểm, Tần Hạo thu được Trúc Chân Chân tin tức, quả nhiên liền như Phương Thập Nhất nói như vậy, Trúc Chân Chân cùng Sở Ca ở vứt đi nhà xưởng chỗ đó tìm được rồi Chu Hiếu mẫu thân. Chu Hiếu là bị vứt bỏ Trúc Chân Chân cùng Sở Ca từ nhà xưởng chỗ đó sau khi trở về. Thuật lại nói, phụ thân bỏ tù, mẫu thân vị thành niên thời điểm sinh hạ hắn. Một người vô pháp đem hài tử mang đại, liền ném cho nãi nãi. Nãi nãi nói cho Chu Hiếu ba mẹ đều là bị xe đâm chết, Sở Ca bổ sung. Cái này cách nói tổng so với bị vứt bỏ nghe tới tốt một chút, Phương Thập Nhất nghe vậy hơi nhíu. Mi, hắn nghĩ nghĩ, nhấc chân đi vào giam giữ nữ nhân trong phòng tối. Tiểu Pháp Y, Sở Ca sửng sốt, chợt chuyển hướng đơn hướng pha lê chỗ đó. Ứng Từ không có động tác, hắn đứng ở đơn hướng pha lê trước. Trong lòng đối phương nhặt một tiếp được đi kế hoạch có cơ bản suy đoán. Phương Thập Nhất kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Phạm nhân ghế dựa là bị cố định tại chỗ không động đậy. Nhưng là thẩm vấn người ghế dựa là linh hoạt. Hắn hai tay chống ở trên mặt bàn, nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Người mượn Chu Hiếu đối thân sinh cha mẹ tò mò cùng khát vọng. Ở hắn uống xong có chứa độc tố thủy sao? Nói cho hắn địa chỉ giấu ở pháo đài nào đó trong một góc. Như vậy hắn liền sẽ không chút do dự đi sờ soạn pháo đài. Đem độc tố dính biến toàn bộ khu vực, mà ngươi tắc có thể làm bộ ở đàng kia trúng độc. Hung thủ, là đối này hoàn toàn không biết gì cả Chu Hiếu, nữ nhân trên mặt mang theo trước sau. Như một mỉm cười, lẳng lặng nhìn Phương Thập Nhất, một chút cũng không mở miệng ý tứ. Phương Thập Nhất một chút cũng không thèm để ý nữ nhân bình tĩnh. Hắn cười cười, so đối phương thoạt nhìn càng nhẹ nhàng tùy ý. Hắn thay đổi cái càng thoải mái chút dáng ngồi. Tiếp tục nói, sự tình phát triển đến chính như cùng ngươi dự kiến như vậy. Ta cùng Ứng Từ cứu ngươi. Ngươi lấy người bị hại thân phận hoàn mỹ ly chàng. Mà giờ này khắc này Chu Hiếu vừa lúc rời đi, tạo thành hắn lẩn trốn biểu hiện giả dối. Chứng thực hung thủ hiểm nghi, này thuận lợi đến cơ hồ có thể giấu trời qua biển, Phương Thập Nhất vì nàng nhẹ nhàng vỗ tay. Các ngươi phát hiện kia tờ giấy. Không tồi, nữ nhân rốt cuộc mở miệng, nhưng cũng gần là nói như vậy một câu không quan hệ đau khổ nói. Ta đích xác làm được ta cho hắn hứa hẹn, một cái lễ vật, đáng tiếc hắn xem ra đến chết cũng không có tìm được, Phương Thập Nhất rũ ở bàn hạ tay hơi hơi nắm. Tay, trên mặt lại vẫn là nhẹ nhàng cười, tựa như ta phía trước nói, chúng ta phát hiện ngươi bí mật, tờ giấy chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể thật nhỏ phát hiện. Muốn nghe xem mặt khác sao? Nữ nhân nghe vậy dừng một chút, biểu tình bất biến, nhưng là cặp kia hắc lục dị sắc hai mắt lại tràn đầy lạnh lẽo. Ngươi nói cho chúng ta biết quán trưởng luôn là ở xa xa mà nhìn viện bảo tàng. Làm chúng ta nghĩ lầm viện bảo tàng chỗ đó có tình huống như thế nào. Nhưng sự thật là, cái kia phương hướng cũng đúng là ngươi sở trụ biệt thự phương hướng. Hắn xem chính là ngươi, ta rất tò mò. Vì thế theo này tuyến làm một chút điều tra, Phương Thập Nhất đứng lên. Vòng quanh nữ nhân đi rồi một vòng, cuối cùng ngừng ở bên cạnh bàn, dựa cái bàn nhẹ giọng nói. Ngươi là đem quán trưởng biến thành tượng sáp nữ nhân. Người này đôi mắt, cùng ngươi năng lực, nhưng quá có ý tứ, Phương Thập Nhất nói xong, hắn trở lại chính mình vị trí thượng, dựa vào lưng ghế, dù bận vẫn ung dung mà nhìn nữ nhân trên mặt biểu tình bởi vì Phương Thập Nhất cuối cùng một câu mà có biến hóa. Nàng chậm rãi nâng lên tay, phúc ở chính mình màu xanh lục trong mắt thượng, người so với ta trong tưởng tượng tra được càng mau, nữ nhân mở miệng. Nhưng này lại như thế nào đâu? Vô dụng, nữ nhân nhẹ nhàng mà cười một tiếng. Chẳng sợ ngươi đã biết bí mật, ta còn là sẽ biến mất. Tựa như năm đó như vậy, chúng ta chỉ cách một tầng tấm ván gỗ. Nhưng thẳng đến ta thành công thoát đi, các ngươi mới phát hiện cái kia hèn mọn thợ săn nhà gỗ còn có một cái thoải mái tiểu phòng ở ta. Đứng ở kia gian nhà gỗ ngoài cửa sổ, bên ngoài còn rơi xuống tuyết. Bên trong sáng lên ấm hoàng dầu hỏa đen, ta nhìn các ngươi đi xuống hầm, cũng rõ ràng các ngươi chung đem cái gì cũng không chiếm được. Hết chương.